Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1856, huyết sắc trẻ sơ sinh 2. Diệp Thiểu Dương cũng là im lặng, đành phải không tiếc hao phí một số pháp lực, đem bò lên thi thể liên tục không ngừng chém giết. Săn Delta viết hoa đồng Internet, vạn vạn Delta viết hoa vạn, LSC E1. CMC, một tiếng vang giòn, hấp dẫn mọi người chú ý. Quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ đen kịt một màu bên trong, có một cái không biết là cái gì dã thú, ghé vào trên cửa sổ, đang dùng móng vuốt dùng lực đánh pha lê. Hai cái con người lập lòe quang, tử linh mèo, Eva thấp giọng kêu lên, pha lê bên trong. Eva vẽ bùa ấn cảm giác được tà khí, lập tức kích hoạt ánh sáng, hình thành một đạo kết giới, đem trọn cái cửa sổ phủ kín đứng lên, chống đỡ lấy pha lê. Tử linh mèo gặp đập không miệng thủy tinh, dứt khoát há to mồm, duỗi ra một đầu thật dài đầu lưỡi, tại pha lê từ trên xuống dưới liếm lên tới, nhắc tới cũng là quỷ dị. Phù ấn rõ ràng là vẽ ở pha lê bên trong, nhưng là theo lưỡi mèo đầu không ngừng. Vậy mà một chút xíu ngầm hạ qua, phảng phất có linh khí bị hút đi. Eva lập tức chào hỏi mấy cái nữ tu sĩ tiến lên. Mà đối ngoại lạ mặt một màn cũng là bất lực. Eva chào hỏi mấy cái người đệ tử đứng vững, riêng phần mình tay nâng lấy một chi thánh giá, bắt đầu ngâm sướng thánh kinh bên trong câu. Làm tốt ứng đối hắc miêu chuẩn bị, Lâm Tam Sinh vốn là muốn đi hỗ trợ đối phó tử linh mèo. Muốn đi ra bên ngoài không biết còn ẩn giấu đi cái gì. Tùy tiện ra ngoài khả năng gãi đúng chỗ ngứa, dứt khoát đứng sau lưng Diệp Thiểu Dương. Tùy tiện chuẩn bị ứng phó các loại biến cố, Diệp Thiểu Dương đứng ở sau cửa, không ngừng đánh phù, trước mắt không ngừng có thi thể ngã xuống. Tại cửa ra vào chồng chất lên cao, liền môn đều nhanh chặn kín, đằng sau còn có mấy cái không qua được. Bất quá thang lầu bên kia nghe vào là không có động tĩnh. Nói rõ không có cái mới thi thể đi tới, hấp huyết quỷ khống chế những thi thể này tới. Có ý nghĩa gì, tới giúp ta ngăn cửa. Diệp Thiểu Dương càng nghĩ càng là buồn bực, những thi thể này liền cương thi cũng không tính. Chiến đấu lực chi kém, cũng là không có người nào, nói đến liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Ngay tại lúc hắn nói xong lời nói này không lâu, những thi thể này trên thân linh phù dẫn tới địa hỏa dần dần dập tắt. Thi thể lấy mắt trần có thể thấy độ mềm mại xuống dưới. Huyết dịch không ngừng chảy ra đến, mấy chục bộ thi thể thể nội tàn huyết. Nhìn qua tựa hồ có chút liên tục không ngừng chảy qua vôi dây bên trên, lập tức sôi trào lên ra một cỗ càng thêm mùi tanh hôi vị. Bất quá Diệp Thiểu Dương từ đó cũng là cảm giác được một cỗ mãnh liệt tà khí, cảm thấy không khỏi khẩn trương lên. Đây là muốn ồn ào loại nào? Vôi số lượng dù sao cũng có hạn, rất nhanh liền bị huyết dịch ăn mòn sạch sẽ, sau đó hướng phía trong phòng chảy xuôi tới. Tuy nhiên không biết những huyết dịch này ý đồ, nhưng Diệp Thiểu Dương biết không có thể để nó vào nhà. Lập tức tung ra một bao lưu huỳnh, ném vào máu bên trong, dùng linh phù nhóm lửa, lập tức bốc cháy lên. Sau đó vội vàng lấy ra một bao chu sa, dùng bút chám, đuổi tại máu tươi chảy xuôi phía trước. Tại chương nói láo có thể vẽ một đạo dây dài, đem dòng máu chặn tại phía trước. Dòng máu tao ngộ chu sa dây, phảng phất gặp được lấp kín vô hình tường, cao cao địa phù thăng lên, bọt nước phát động, phảng phất một đầu cự thú, không ngừng va đập vào chu sa dây kết giới, đồng thời cũng đem lưu huỳnh thiêu đốt hỏa diễm dội tắt. Huyết hải đằng, huyết điều sinh. Diêu Mộng Khiết nhìn qua sắp đằng đến trần nhà độ cao huyết hải, thì thào nói ra. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, có ý tứ gì? Huyết tinh biến thành tinh linh chim, ta đoán là cái này. Diêu Mộng Khiết vừa dứt lời, trong cơn sóng máu, đột nhiên ra một tiếng thanh thúy kêu to, huyết lãng lẫn nhau đánh ra đằng quyền, lẫn nhau đánh nát, sau đó rơi xuống, trở lại địa danh mặt độ cao. Bất quá cái này cũng không có thể khiến người ta cảm thấy một chút xíu thư giãn. Bởi vì huyết lãng đang không ngừng bốc lên bên trong, ở giữa hình thành một cái cột nước, đột nhiên áp xuống tới, hướng phía Chu Sa Dây đụng tới. Ta đi xem một chút. Lâm Tam Sinh một đầu đâm vào trong biển máu, thổi phù một tiếng, Chu Sa Dây bị dòng máu thấm ướt một khối, dòng máu cuồn cuộn mà đến, nhào về phía Diêu Mộng Khiết. Diệp Thiểu Dương một đạo linh phù đánh tới, cùng dòng máu đụng vào nhau, bọt nước văng khắp nơi, đem đầu sóng đánh lại. Lên giường, Diệp Thiểu Dương nhấc lên Diêu Mộng Khiết, ném lên giường, vừa muốn quay người, đột nhiên hai chân siết chặt, cúi đầu nhìn lại, chân trái bị một đôi tay bắt lấy, là một cái đen xì đầu to trẻ sơ sinh, mọc ra chỉ có một con mắt, lơ lửng ở dòng máu mặt ngoài, lại mọc ra một đầu cái đuôi, không ngừng đánh ra lấy dòng máu. Huyết anh, Diêu Mộng Khiết kêu lên, thanh âm có chút rung động. Sông Diệp Thiểu Dương nói ra, đây là một loại phía Tây tà vật, tại dòng máu bên trong có thể đăng phong làm sóng. Phàm là trong nước tà vật, đều rất lợi hại, ưa thích dùng dòng máu một chiêu này đến công kích. Bởi vì vô hình vô tướng, cũng tốt che giấu mình. Diệp Thiểu Dương trải qua không biết bao nhiêu lần cùng loại cục diện, bất quá còn là lần đầu tiên gặp được trước mắt cục diện. Dòng máu bên trong thế mà ẩn giấu đi trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh mở ra một trương cười tâu toét mọc đầy hắc nha miệng rộng, đối Diệp Thiểu Dương chân cắn xuống tới, lăn mẹ ngươi trái trứng. Diệp Thiểu Dương quất ra thất tinh long tuyền kiếm, một kiếm vỗ xuống, trẻ sơ sinh phản ứng lại là mấy khối, buông hai tay ra, lập tức trượt vào trong nước, xoay người không thấy. Dòng máu phun trào cũng khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thiểu Dương sững sờ vài giây đồng hồ, đột nhiên cách đó không xa lại là một cơn sóng bốc lên, xông qua Chu Sa Dây, hướng trên giường đánh tới. Diệp Thiểu Dương chạy gấp tới, chém xuống một kiếm qua, đem đầu sóng đánh nát, ngừng không có vài giây đồng hồ, nơi khác phương lại dâng lên đầu sóng. Diệp Thiểu Dương như cái phòng thủ đội viên giống như vừa đi vừa về bôn tàu, không ngừng đem đầu sóng đánh xuống, tuy nhiên hữu kinh vô hiểm, nhưng là cũng có mấy phần chật vật. Thiếu Dương ca, là cái kia trẻ sơ sinh đang gây sóng gió, chỉ có giết hắn, huyết lãng mới có thể lui. Diêu Mộng Khiết trên giường la lớn, Diệp Thiểu Dương giật mình một chút, la lớn, quân sư, quân sư. Lâm Tam Sinh từ dòng máu bên trong hiện lên tới, lúc này lại một cơn sóng đánh tới. Diệp Thiểu Dương một bên chặn đánh, một bên xông Lâm Tam Sinh hô, người phụ thân, xử lý cái này cái gì trẻ sơ sinh, thử qua, không được, a, cái đồ chơi này không hồn không phách, vô pháp phá giải, mà lại tu vi không yếu, ta nhất thời bán hội không làm gì được. Diệp Thiểu Dương vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy, soạt, một trận giòn vang, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cửa sổ kiếng nát, một con mèo đen nhảy vào đến, nhào về phía Eva bọn người, lại bị Diệp Thiểu Dương đinh Chu Sa Hồng Tuyến ngăn lại, đánh trở về. Một giây sau, ngoài cửa sổ bay tới mấy chục cái huyết sắc con rơi, không ngừng va chạm Chu Sa Dây. Tiêu hao phía trên linh lực, chính là đã nghèo còn gặp cái eo. Lâm Tam Sinh đạo, người nhanh kích hoạt hồn ấn, hoặc là ta qua âm dương ti gọi người qua. Diệp Thiểu Dương do dự hai giây, cắn răng nói ra, không cần đi. Nghĩ đến chính mình lúc này mới cản không bao lâu, liền muốn qua viện binh. Diệp Thiểu Dương thực sự cảm thấy có chút uất ức, hiếu thắng chi tâm bị kích thích đến. Mà lại hắn vẫn cảm thấy, có thể không quá sớm bại lộ thực lực lời nói, vẫn là không muốn nhanh chóng bại lộ. Lâm Tam Sinh đương nhiên minh bạch hắn ý nghĩ, nói ra, sự cấp tòng quyền, có thể cân nhắc, còn không có đến lúc đó. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, nói ra, người phụ thân kiên trì một hồi, ta đến diệt vật kia. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,